Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Triệu Trần trở thành phò mã, trước khi đại tiểu thư nhà họ Yến gả sang Đại Khải, Yến Trường Lăng vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn như vậy. Hai người gặp nhau là vào ngày đầu tiên Triệu Trần tới kinh thành dự thi cho Yểu Trần, mặc một bộ trường sam xanh đã bạc màu, đứng trước quầy khách sạn, đếm từng đồng tiền với ông chủ. Kinh thành chưa bao giờ thiếu người giàu có. Có lẽ chưa từng thấy ai kỳ kèo như vậy, mọi người đều tò mò nhìn, Yến Trường Lăng và Lục Ẩn Kiến đang uống rượu trên lầu 2, nhận thấy động tĩnh, cũng nhìn sang. Thấy hắn đếm đến cuối cùng vẫn còn thiếu một đồng, thở dài tiếc nuối, ngẩng đầu nói với ông chủ. Xin lỗi, ta không đủ bạc, làm phiền ngài rồi. Khách sạn là của Lục Ẩn Kiến, có lẽ nhìn thấy bóng dáng của mình ngày xưa trên người hắn, bèn nháy mắt với ông chủ giữ hắn lại. Thôi, thiếu một đồng thì thiếu một đồng vậy, vị công tử này mời vào trong. Triệu Trần lại lắc đầu, không công không nhận lộc, quân tử không ăn đồ bố thí, đa tạ ý tốt của ngài. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà bỏ đi. Ông chủ sững sờ, những người xem náo nhiệt đều lắc đầu. Tên ngốc, Lục Ẩn Kiến cười, xem ra hắn còn chưa biết, khí phách là thứ không đáng giá một xu. Chờ hắn nếm trải khổ nạn thực sự, sẽ hiểu. Đồ bố thí không dễ ăn như vậy. Yến Trường Lăng không để trong lòng, ai ngờ lúc về lại gặp hắn. Túi tiền của Yến Trường Lăng bị một tên ăn mày móc túi, bên trong chỉ có chút bạc lẻ, vốn không định đuổi theo, lại bị Triệu Trần nhìn thấy, vậy mà đuổi theo nửa con phố, lấy lại túi tiền, đưa cho Yến Trường Lăng, nói với hắn. Bạc tiền kiếm được không dễ, xin công tử hãy cất giữ cẩn thận. Yến Trường Lăng nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, thậm chí một bên giày cũng không còn, xách túi vải trên vai, quay đầu lại tìm giày. Yến Trường Lăng đi theo, hỏi tên hắn, biết hắn là học trò nghèo do châu phủ đưa tới kinh thành vào học viện Bạch Lộ. Yến Trường Lăng nói một tiếng hữu duyên, với thân phận bạn học, dẫn đường cho hắn, đưa hắn tới học viện, biết hắn sĩ diện, bèn âm thầm sắp xếp, để hắn trực tiếp ở lại học viện. Sau đó hai người thường xuyên qua lại, so với sự kiêu ngạo của Yến Trường Lăng, sự ngốc nghếch giàu có của Yến Ngọc Hành, sự liều lĩnh của Lục Ẩn Kiến, sự cẩn thận của Triệu Trần gần như bù đắp tất cả những thiếu sót của ba người, dần dần cũng hòa nhập vào nhóm ba người. Yến Trường Lăng từng thật lòng coi hắn như huynh đệ. Trong những năm học, hắn đã chu cấp toàn bộ chi phí cho Triệu Trần. Biết hắn nhớ nhà, bèn tự bỏ tiền túi, mua cho hắn một căn nhà ở ngõ Trạng Nguyên, để hắn đón Triệu lão phu nhân tới. Nói theo một cách nào đó, hắn coi như là vương công tử thứ hai. Nhưng Triệu Trần không phải kim công tử. Kim công tử chỉ muốn danh lợi, chưa từng nghĩ tới muốn mạng của vương công tử. Triệu Trần không chỉ g, y, ế, c tỷ tỷ và cháu trai hắn, cuối cùng còn khiến hắn như chó nhà có tang, phiêu bạt khắp nơi, đánh gãy xương cốt hắn, trơ mắt nhìn thuộc hạ vì hắn mà lần lượt c, h, ế, t đi. Kiếp trước Yến Trường Lăng vẫn luôn không hiểu mình rốt cuộc đã đắc tội với hắn ở đâu, khiến hắn trả thù như vậy. Lúc này tuy chưa trải qua trận chiến thảm khốc ở khe núi Hoàng Sa, nhưng lúc này, hắn cũng đã phản bội mình rồi. Cho nên, câu trả lời Triệu Trần có thể cho hắn biết. Triệu Trần không ngờ tới sẽ gặp hắn, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, liền hiểu mình đã trúng kế của Nhạc Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e là màn kịch hôm nay của hai người là cố ý chờ hắn. Từ khi hắn cưới Trường công chúa, liền không gặp lại Yến Trường Lăng nữa. Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Yến được hứa gả cho thái tử Đại Khải, hắn cũng từng nghĩ tới việc đến cửa giải thích, nhưng nghĩ lại giải thích thì sao chứ? Sự thật đã như vậy rồi, hắn tới cửa nữa, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Bây giờ gặp lại, quan hệ ngày xưa đã là quá khứ. Triệu Trần cúi người hành lễ với hắn, Yến huynh, về mặt lễ nghĩa. Triệu Trần luôn cung kính với Yến Trường Lăng, dù có người hay không có người, gặp hắn đều sẽ hành lễ. Lúc đầu Yến Trường Lăng từng ngăn cản, thấy hắn không chịu sửa, bèn mặc kệ hắn. Nhưng chính người cung kính với hắn như vậy, lại khiến hắn rơi xuống địa ngục. Ánh mắt Yến Trường Lăng hiện lên vẻ chán ghét, Triệu công tử chẳng lẽ còn cho rằng chúng ta có thể làm huynh đệ như xưa sao? Khóe môi nhếch lên, nhìn hắn, cười chế giễu, người cũng xứng sao? Triệu Trần xuất thân nghèo hèn, lúc đầu sợ hắn tiếp xúc với đám công tử nhà giàu ở kinh thành sẽ tự ti. Mỗi lần đưa hắn đi theo, Yến Trường Lăng đều xưng huynh gọi đệ với hắn, vừa là để cổ vũ hắn, vừa là để cảnh cáo mọi người, đừng bắt nạt hắn. Từ khi quen biết đến nay, Yến Trường Lăng chưa từng nói những lời này với hắn. Triệu Trần cụp mắt không nói gì, một lúc sau mới nói. Yến công tử, Yến Trường Lăng không muốn nói nhảm với hắn, quay đầu nói với Thẩm Khang. Đưa đi, người được đưa tới Cẩm Y vệ. Yến Trường Lăng trực tiếp bảo Thẩm Khang nhốt hắn vào ngục. Triệu Trần cũng không hỏi hắn tại sao lại nhốt mình, giống như biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, cũng không định phản kháng nữa. Mấy ngày nay tuy hắn bị nhốt ở phủ quốc công không ra ngoài được, nhưng ít nhiều cũng nghe được chút động tĩnh trong phủ, đại khái có thể đoán được một chút. Kế hoạch của Chu quốc công đã thất bại, thánh chỉ bị đánh cắp kia đã không còn, chức quan cũng mất, còn đắc tội với đại lý tự. Bây giờ Yến Trường Lăng cùng với Nhạc Lương muốn trả thù nhà họ Chu. Còn chuyện mấy hôm trước mình bị ai bịt đầu trói lại tra khảo hai ngày, bây giờ cũng đã có đáp án. Từ giọng nói và tuổi tác mà xem, hẳn là vị thiếu phu nhân mới cưới của Yến Trường Lăng. Còn chuyện mình bị bại lộ như thế nào thì không biết được. Triệu Trần không đợi lâu, Yến Trường Lăng đã đi vào, đuổi hết đám cai ngục, bên cạnh chỉ còn lại Chu Thanh Quang, kéo một cái ghế, ngồi trước cửa ngục. Cãi nhau một trận với Nhạc Lương xong, bộ y phục kia coi như bỏ, bèn thay sang bộ phi ngư phục của chỉ huy sứ, vạt áo loe ra theo động tác mồi xuống của hắn, đẹp đến lóa mắt. Triệu Trần nhận ra, đó là gấm vóc Vân Cầm thượng hạng được làm từ gấm trang hoa, sa trang hoa, đoạn trang hoa. Đúng là gấm tốt, con người này cả người tỏa sáng, cứ như sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống bụi trần. Sự thật cũng đúng như vậy. Hắn cao cao tại thượng, đứng ở nơi mà mình không thể nào với tới. Yến Trường Lăng liếc nhìn ánh mắt có phần ngây dại của hắn đang nhìn mình, hỏi thẳng. Triệu công tử vì sao lại mưu phản? Triệu Trần ngẩn ra, cười nói. Yến huynh vẫn vậy, vẫn thích dọa người, xuất thân và bản tính của ta. Yến huynh lẽ nào không rõ, ta làm gì có gan mưu phản? Bản tính của người thế nào? Yến Trường Lăng cười lạnh một tiếng. Bán đứng bạn bè, hèn hạ vô sỉ. Bán nước cầu vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trần không phản bác, biết hắn đang tức giận, phản bác cũng vô dụng. Yến huynh muốn nói sao thì nói, muốn thêm tội thì còn sợ không có cớ sao? Yến Trường Lăng từng chứng kiến hắn khéo mồm khéo miệng, từng vì biện hộ cho mình mà nói cho đối phương xấu hổ muốn chết. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng dùng lưỡi đê, a, o từng bảo vệ mình để chĩa vào mình. Yến Trường Lăng không dây dưa với hắn nhiều. Ta không sợ ngươi không nhận. Câu hỏi của ta ngươi có thể không trả lời. Nhưng ngươi nên biết tính khí của ta. Yến Trường Lăng ta. Kẻ nào dám tinh kế ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Càng không để hắn c, h, ế, t một cách dễ dàng. Biết, Triệu Trần gật đầu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Yến Trường Lăng hỏi hắn. Thánh chỉ mà Chu Hầu ra trộm từ ngự thư phòng. Ngươi có tham gia không? Triệu Trần thấy hắn không theo lẽ thường, vừa vào đã hỏi một câu khó trả lời như vậy, cười bất đắc dĩ. Xem ra Yến huynh hận ta thấu xương, muốn Chu di cửu tộc ta rồi. Yến Trường Lăng cũng nói, xem ra trong lòng ngươi ta vẫn còn quá lương thiện, Chu di cửu tộc. Giết hết những người cản đường ngươi, đuổi mẹ con các ngươi đi, chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao? Ngươi âm hiểm xảo trá, mưu mô quỷ kế, không có chỗ nào tốt, nhưng ngươi có hiếu tâm. Triệu Trần nhíu mày, mím môi cười nói, không ngờ trong lòng Yến huynh, ta lại không chịu nổi như vậy. Yến Trường Lăng từng gặp rất nhiều mặt của hắn, chỉ có bộ mặt âm dương quái khí này là chưa từng thấy, nhìn nhiều thấy ghê tởm, quay đầu nói với hắn. Thánh chỉ ở ngự thư phòng, cho dù hoàng hậu có đến, nô tài trực ban cũng sẽ không rời khỏi vị trí, hoàng hậu nói là bị nô tỳ của mình trộm, lén đưa ra khỏi cung, lời nói dối như vậy. Có thể lừa được hoàng thượng nhưng không lừa được ta. Thánh chỉ để trên bàn, nói rõ hôm đó hoàng thượng sẽ dùng, thư lớn như vậy đột nhiên biến mất khỏi bàn, thái giám ở đó không thể không phát hiện ra. Yến Trường Lăng ánh mắt lạnh như băng, nhìn hắn hỏi. Kẻ trộm thánh chỉ còn ai nữa? Chu Hầu gia lấy thánh chỉ này, nếu thật sự đóng ấn của binh bộ thượng thư, định dùng ở đâu? Vì sao ngươi lại giúp hắn, là muốn lấy thánh chỉ? Đến biên xa chôn sống cả Yến gia quân của ta dưới sa mạc. Người rốt cuộc muốn gì? Nghe hắn hỏi xong một tràng, Triệu Trần thở dài. Yến huynh hỏi hơi nhiều, ta chỉ có thể chọn một phần để trả lời. Uy danh của Yến gia quân quá cao. Triệu Trần nhìn hắn, chuyện này Yến huynh trong lòng sớm đã biết, nhưng ngươi không muốn thay đổi, cũng không muốn che giấu tài năng của mình. Ngươi cho rằng mình không thẹn với lòng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao, ngươi có bản lĩnh đó còn sợ người khác nói sao? Đợi ngươi dẫn Yến ra quân thay Đại Phong đánh hạ Biên Sa, mọi người sẽ chỉ biết ơn ngươi, ngươi là đại anh hùng, lưu danh muôn thuở, nghĩ như vậy cũng không sai, ngươi có thể làm được. Nhưng Yến huynh đã quên mất, vốn dĩ 10 người làm, ngươi một mình làm hết, còn dùng chưa đến 1/10 nhân lực vật lực và thời gian của bọn họ, ngươi nói xem, ngươi để 10 người đó sống thế nào, để bọn họ đứng ở đâu? Yến Trường Lăng ngẩn người trong chốc lát, những lời này hắn từng nghe thấy khi Lang Bạt Kỳ Hồ ở kiếp trước, từ một thuộc hạ trung thành sắp chết. Hóa ra trong lòng ai cũng nghĩ như vậy, khàn giọng hỏi, ta động chạm đến lợi ích của ngươi? Triệu Trần lắc đầu, đó thì không, Yến huynh vẫn luôn chiếu cố ta rất nhiều. Vậy sao ngươi lại phản bội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng có chút mất khống chế, ánh mắt đỏ lên, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Các ngươi giả tạo thánh chỉ, muốn Yến gia quân của ta chết hết ở Biên Sa, muốn Yến Trường Lăng ta vĩnh viễn không trở về. Triệu Trần không phủ nhận những lời phỏng đoán của hắn, tuy không biết kế hoạch cụ thể như thế nào, nhưng biết dựa vào lòng hận của Chu Quốc Công đối với Yến Hầu Phủ, kết quả đó rất có thể xảy ra. Triệu Trần có thể hiểu nỗi đau và phẫn nộ của hắn, nhưng chỉ có thể nói tất cả đều là ý trời, chậm rãi nói. Gia mẫu vì ta, một mình đến kinh thành, sống chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, chưa từng oán trách, cũng không cầu gì khác, đến tuổi lục tuần, muốn một tấm gấm, may một bộ y phục mới, ta còn đang đi học, chi tiêu cả năm còn phải dựa vào Yến huynh, lấy đâu ra tiền mua, nhưng ta không thể từ chối ánh mắt khát khao của bà, ta mặt dày mày dạn, đến Yến phủ tìm Yến huynh, nhưng Yến huynh không có nhà, sau đó không mua được. Yến Trường Lăng sửng sốt, đúng là không biết còn có chuyện này. Chỉ vì một tấm gấm, ta tặng ngươi còn ít sao? Không đáng một tấm gấm. Hơn nữa, ngày đó ta không có nhà, ngươi hôm sau không biết đến tìm ta sao? Một tấm gấm có thể khiến hắn bám lấy trưởng công chúa, tính kế tỉ tỉ trước, sau lại sinh lòng phản bội, muốn mạng cả nhà hắn. Xem ra, bọn họ không nói cho ngươi biết. Triệu Trần nói, ta đến đúng lúc gặp nhị phu nhân, thấy ta, bà ấy rất khó chịu, mắng ta không biết xấu hổ, nói ta là cây động không đáy, rõ ràng là người đọc sách lại không biết liêm sỉ là gì. Bà ấy sai người đuổi ta ra ngoài, ném cho ta 3 đồng, cảnh cáo ta, sau này đừng đến phủ nữa, đổi chỗ khác mà xin ăn. Yến Trường Lăng sửng sốt, hoàn toàn không biết những chuyện này. Triệu Trần tiếp tục nói, nhị phu nhân nói không sai, ta và Yến huynh xưng huynh gọi đệ lâu ngày, liền coi mình là người rồi, nhất thời quên mất thân phận của mình, cũng quên mất gia huấn của Triệu gia, quân tử không ăn của bố thí, ta không oán hận ai. Giọng nói đột nhiên dừng lại, hồi tưởng nói, nhưng nhị phu nhân, bà ấy đã tìm thấy mẫu thân. Triệu Trần nhắm mắt lại, cảnh tượng đó dù qua bao lâu, hắn cũng không quên được. Bà ấy sỉ nhục mẫu thân, lật tung y phục của mẫu thân ra, chỉ ra những thứ nào là Yến huynh tặng ta. Vẫn nhớ rõ mẫu thân co rúm dưới đất, nhìn hắn với vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực. Hôm đó là sinh nhật 60 tuổi của bà ấy. Còn Yến Trường Lăng sau khi hắn thi đậu, lại bỏ tiền mua cho hắn một căn nhà. Ngoài việc nói cho thế nhân biết tất cả những gì hắn có được bây giờ đều là do Yến gia ban tặng, thì không khác gì thêm một cái tát vào mặt hắn. Triệu Trần cười khổ, gả cho trưởng công chúa với ta mà nói, là một con đường tắt, cũng là con đường duy nhất của Triệu gia ta. Ta biết làm như vậy, có lỗi với đại nương tử nhà Yến, nhưng ta không có lựa chọn. Im lặng hồi lâu, Yến Trường Lăng há miệng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói. Nhưng, cho dù như vậy, sau khi ngươi lấy trưởng công chúa, vì sao còn hận Yến gia ta? Ta cũng không còn cách nào khác. Triệu Trần đột nhiên nói, ai bảo người nhà họ Yến các ngươi kết thù quá nhiều, trưởng công chúa cũng muốn mạng các ngươi, ta không phối hợp, nàng ấy sẽ hiu ta, để ta từ đâu đến thì về lại đó, vậy chẳng phải mọi nỗ lực của ta đều tan thành mây khói sao? Ngươi lại là kẻ, Yến Trường Lăng ngây người nhìn hắn, dừng một lúc mới nói ra mấy chữ đó. Tiểu nhân bỉ ổi, tiểu nhân bỉ ổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trần dường như cũng bị mấy chữ này chọc giận, cười lớn. Chưa từng chịu khổ thì đừng khuyên người khác thiện lương, Yến huynh, quý nhân như ngươi, sao có thể hiểu được thế nào là sống nghèo khổ. Yến Trường Lăng từng nghe Lục Ẩn Kiên nói, Triệu Trần là người có tâm tư quá mức sâu nặng, làm việc gì cũng nên kiêng dè hắn một chút, cẩn thận hắn ghi hận trong lòng, cả đời không quên. Lúc đó hắn không để tâm, bây giờ đã hiểu, Yến Trường Lăng tức giận nói, tại sao sự nghèo khổ của ngươi lại phải dùng sự hy sinh của ta để đổi lấy? Ta nợ ngươi, vậy ta biết làm sao? Triệu Trần cắt ngang lời hắn, khi ngươi ăn không nổi cơm, vì một tấm vải mà để mẫu thân mình bị sỉ nhục, ngươi còn tâm trí đâu mà lo cho người khác. Triệu Trần vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó lại giống như đang khóc, gào lên. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ là hận không thể tất cả mọi người đều giống như ngươi, đều tê chìm trong vũng bùn. Lời nói đó như lưỡi đê, a, o, đờ, ớ, em mờ vào tim Yến Trường Lăng. Khiến hắn nhớ đến những ngày cuối cùng ở biên xa, nhìn thấy tỷ tỷ C, H, E, T trong lòng mình, hắn thật sự từng nghĩ, sao tất cả bọn họ không C, H, E, T hết đi? Vì sao bọn họ lại nên sống trên đời? Vì sao người C, H, E, T là người thân của hắn? Vì sao không phải là những kẻ đang cười nói vui vẻ bên ngoài kia? Triệu Trần nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, tiếp tục nói. Yến huynh chẳng lẽ không biết, một chuyện nhỏ, giữ trong lòng lâu ngày, sẽ bén rễ nảy mầm. Người sỉ nhục hắn là nhị phu nhân nhà họ Yến, hắn muốn hận, nên báo thù bà ta mới đúng, đúng là không nên hại hắn. Nhưng con người chính là như vậy, cho dù ngươi không có lỗi với ta, còn từng giúp đỡ ta, nhưng khi ta muốn hại ngươi, ta sẽ tự nói với mình, vì sao ngươi sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, tùy tiện vung tay lên, cũng đủ lương thực cho hai mẹ con ta một tháng, còn ta lại phải vùng vẫy trong vũng bùn, vì một tấm gấm mà để mẫu thân mình bị người ta sỉ nhục. Từ khi đại nương từ nhà họ Yến gả sang Đại Khải, ta biết ngươi và ta triệt để đoạn tuyệt, ta liền tự nói với mình, tất cả những gì ta phải chịu đều là do Yến Trường Lăng ngươi ban tặng, như vậy ta sẽ càng ngày càng hận ngươi. Làm việc cũng không còn kiêng dè nữa. Triệu Trần tự giễu cười. Ngươi không nên xen vào chuyện của ta. Ta đã nói rồi lòng tốt của ngươi sớm muộn gì cũng hại C, H, E, T ngươi. Ngươi lại cho rằng mình đang làm việc thiện. Mong rằng chuyện này qua đi, có thể khiến ngươi khôn ra một chút. Cách chương.